Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, ngươi thực sự là thần. Ngươi là nghiêm túc, Lâm Mai không nghĩ tới Tô Cảnh lại muốn đơn đấu thao thiết. Hơn nữa còn là hai cái. Coi như hắn vừa rồi lộ ra một chút bản sự xác thực rất thần kỳ. Nhưng là đối với hắn có thể hay không đơn giết hai cái thao thiết sự tình Lâm Mai vẫn là không có. Nắm chắc nếu không, chúng ta hay là trở về đi thôi. Đem tình báo này nói cho Thiệu Điện soái. Để Thiệu Điện soái chuẩn bị sớm, có cái gì chuẩn bị có thể làm. Tô Cảnh cười cười nói, các ngươi muốn tiêu diệt thao thiết chỉ có thể ỷ vào Vạn Lý Trường Thành. Hơn nữa dựa theo thao thiết tốc độ coi như nghĩ phải ở bên ngoài an bài cái gì bẫy dập cũng không kịp, cũng không quá có thể. Chờ ta giết hai đầu này thao thiết lại trở về cũng được. Tất nhiên vô dụng, ngươi vì sao còn phải mang ta ra ngoài? Lâm Mai nói, ta chỉ là muốn đơn độc cùng ngươi đi ra đi dạo a. Tô Cảnh nói hùng hồn. Lâm Mai nhịn không được nói, ta liền không nên tin tưởng ngươi. Ngươi tính, vừa nói, Lâm Mai đi tới Tô Cảnh một bên song song đứng vững. Ngươi phải cùng ta kề vai chiến đấu. Tô Cảnh cười cười, đây cũng là bồi dưỡng tình cảm một loại a. Ngươi chết, ta căn bản chạy không thoát, làm sao trở về thông chi Thiệu Điện soái. Lâm Mai khẽ nói, Tô Cảnh nhịn cười không được. Ngay lúc này, mặt đất bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Phảng phất có cái gì quái thú to lớn đang đến gần một dạng. Sau một khắc liền gặp được nơi xa bụi đất tung bay. Cát bụi bên trong mơ hồ có thể trông thấy hai cái quái thú chính hướng về bản này cuồn cuộn mà tới. Thao thiết, nhìn thấy to lớn hung ác thao thiết cuồn cuộn mà tới. Lâm Mai không khỏi hơi có chút khẩn trương. Nắm thật chặt kiếm trong tay. Ngay lúc này nàng chợt trông thấy một bóng người từ một bên vọt ra ngoài. Tô Cảnh, Lâm Mai trong nháy mắt kinh hãi. Không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà chủ động xông tới. Hắn điên rồi sao? Cắn răng Lâm Mai vừa muốn tiến lên hỗ trợ. Chợt ngừng lại, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy cái gì? Tô Cảnh vậy mà tại trong nháy mắt vọt tới thao thiết trước mặt chỉ là phất tay một điểm. Trong đó một cái thao thiết vậy mà ứng thanh ngã trên mặt đất. Sau đó, oanh một tiếng trực tiếp nổ bể ra đến. Huyết nhục trong nháy mắt phun về phía bốn phía. Mà đổi thành một đầu thao thiết vậy mà dọa không dám động. Đây, điều này sao có thể? Không nói trước hắn là làm sao nhẹ nhàng điểm một cái liền giết chết một cái thao thiết. Hơn nữa lại còn để thao thiết nổ tung. Uy lực vậy mà so với bọn hắn vũ khí bí mật hắc hỏa dược còn cường đại hơn. Vẻn vẹn là hù sợ một cái khác thao thiết không dám vọng động cái này liền không khả năng. Nàng biết rõ những cái này thao thiết đều là do thú vương thống lĩnh. Tiếp nhận thú vương mệnh lệnh khống chế. Trừ phi là chết, bọn chúng là không thể nào bị hù dọa. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác này thao thiết liền thật bị dọa. Không đơn thuần bị sợ không dám động, càng là phục trên đất, tựa như cầu xin tha thứ lại như cúng bái một dạng. Lâm Mai thậm chí cảm thấy có phải hay không bản thân hoa mắt. Đây thực sự chỉ là phát mộng. Nàng theo bản năng dụi dụi con mắt còn ở trên mặt của mình đập mấy lần. Chân thật, đây là thật. Lâm Mai theo bản năng hướng đi Tô Cảnh. Ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thực sự là thần? Hiện tại tin, Tô Cảnh cười cười bỗng nhiên đi qua ôm Lâm Mai eo. Mà Lâm Mai lúc này hoàn toàn không có chống cự. Cảm giác giống như bị sợ choáng váng tựa như. Nhìn xem Lâm Mai cái kia ngơ ngác bộ dáng. Tô Cảnh cười nhẹ nhàng hôn xuống. Một hôn coi như thôi. Lâm Mai tự hồ mới phản ứng đến mãnh liệt lui lại. Sau đó làm ra một cái để Tô Cảnh có chút không nghĩ tới cử động. Chỉ thấy Lâm Mai bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, cúi đầu chắp tay, cầu thần tiên vì thiên hạ thương sinh, chu diệt thao thiết, vừa rồi ôm eo, hôn, đoán chừng nàng đều không nhớ kỹ thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Trong đầu nghĩ sợ đều là xác nhận mình là thần tiên. Sau đó khẩn cầu thần tiên giết thao thiết sự tình a. Tô Cảnh yên lặng cười cười hơi hơi phất tay. Lâm Mai liền cảm giác được có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng đem chính mình kéo lên. Để cho nàng không tự chủ được nhìn về phía Tô Cảnh. Ta ngay từ đầu chẳng phải nói. Ta là tới giết Thao Thiết. Chỉ là các ngươi không tin thôi. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Mai vừa muốn giải thích. Chỉ thấy Tô Cảnh mở miệng lần nữa. Tốt, ngươi không cần giải thích. Tất nhiên ngươi tin tưởng ta là thần vậy là được rồi. Thao Thiết, ta tự nhiên sẽ tiêu diệt để cho các ngươi về sau sẽ không bao giờ lại kinh lịch quái thú loạn. Bất quá, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng muốn làm đến mới được. Ta đáp ứng cái gì? Lâm Mai nhất thời ngạc nhiên. Giải quyết Thao Thiết về sau bồi ta vân du tứ phương a. Tô Cảnh cười nói. Lâm Mai lúc này phản ứng đến. Đây là phúc khí của ta. Tô Cảnh cười cười. Đây chính là chân thần cùng giả thần khác nhau. Coi như Lâm Mai không tin mình là thần cuối cùng hẳn là cũng có thể đạt tới mục đích. Nhưng khi Lâm Mai hiện tại tin tưởng mình là thần về sau đáp ứng cũng vô cùng dứt khoát. Thậm chí còn nói ra là phúc khí lời như vậy. Bất quá cũng đúng. Có thể bồi thần vân du tứ phương. Đối với phàm nhân mà nói. Đây đúng là phúc khí. Hơn nữa lấy Tô Cảnh tính cách. Vân du tứ phương sau chẳng lẽ còn có thể bỏ mặc không quan tâm. Nàng đây là trực tiếp liền có thể trường sinh bất tử. Đây còn không phải phúc khí. Đến, Tô Cảnh hướng về Lâm Mai đưa tay. Sau một khắc vậy mà trực tiếp lôi kéo Lâm Mai ngồi ở Thao Thiết trên thân. Đi thôi, trở về, Tô Cảnh ôm Lâm Mai. Thao Thiết chậm rãi đứng dậy, từ từ hướng về Vạn Lý Trường Thành phương hướng đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.